từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn được khảm rất nhiều mảnh nhỏ như là kim cương vỡ. Chiếc nhẫn có tạo hình phức tạp tinh xảo, một viên đá quý xanh biếc như một con mắt được vây quanh ở chính giữa. Chỉ là từ xa xa liếc mắt một cái, Glenn đã có cảm giác đầu óc phình to, thân thể không khỏe. Như là lúc nhìn thấy đề thi số học trước kia vậy. Ngài con mắt trí tuệ đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa bàn tay phải. Sau đó nhắm mắt, dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Bỗng chốc viên đá quý xanh biếc trên chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ như sắc vàng của mặt trời. Ngài con mắt trí tuệ nhanh chóng duỗi bàn tay phải ra. Để viên đá quý đó chạm vào phối phương ma dược do Glenn viết. Ánh sáng vàng kim càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng diễn hóa thành một hình chiếu con dấu. Chân thật, hữu hiệu, ngài con mắt trí tuệ trầm giọng tuyên bố, lập tức tháo chiếc nhẫn, không dám mang nhiều thêm một giây. Giọng điệu này rất giống công chứng viên nha, chiếc nhẫn đó chính là đồ sưu tập tốt nhất của ngài con mắt trí tuệ. Vật phong ấn, 2081, nó mô phỏng năng lực của công chứng viên. Glenn nhìn nó với vẻ suy tư, rất là thèm muốn, trải qua, công chứng, giao dịch nhanh chóng hoàn thành. Glenn lấy được một xấp tiền mặt dày, tất cả đều có mệnh giá 10 bảng. Sau khi đếm tới lần thứ 3, hắn không gấp đống tiền đó lại nhét vào túi mà lại cầm trên tay. Chờ tiếp theo có cơ hội thì sẽ tiêu xài. Hắn định quan sát trước, xác nhận không có vật phẩm mình cần mới mở miệng hỏi mua. Lúc này thầy thuốc mập mạp liếc nhìn xung quanh, nói, tôi có mang đến mấy ống thuốc an thần. Mang đến thật hả, mình quên mất chuyện này. Vì để có khác biệt với lần trước, Glenn chỉ đành vờ như không có ở đây. Sau khi hô hào mấy tiếng thấy không ai trả lời, thầy thuốc lầu bầu, lần này tên đó không tới. Có lẽ cậu ta chết đâu đó rồi. Cảm ơn, chúc phúc của anh, có điều anh không nhận ra tôi là một chuyện đáng để vui mừng. Glenn thở phào nhẹ nhõm, thầy thuốc lại theo thói quen hỏi mua, thủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh, một lần, nhưng vẫn không có thu hoạch, đợi đến khi anh ta tạm thời ngậm miệng, một quý cô khuôn mặt bị bao phủ hoàn toàn trong mũ trùm. Có hai chiếc hộp đặt bên cạnh chân, mở miệng, tôi có hai kiện vũ khí có hiệu quả phi phàm. Đây là quý cô lần trước bán kiếm cương phủ văn. Linh tính trực giác của thầy bói nó cho mình biết chính là cô ta. Lần này cô ta lại có hai kiện vũ khí tương tự. Sau lưng cô ta là tập đoàn súng ống đạn dược người siêu phàm hả? Ừ, có lẽ sau lưng cô ta có một vị công tượng. Danh sách 6 công tượng của đường tắt nhà thông thái còn được xưng là chuyên gia máy móc. Glenn nhìn với vẻ chờ mong. Hắn đồng ý kiếm cho mặt trời một kiện vũ khí giá từ 500 đến 700 bảng. Có hiệu quả tăng cao năng lực của đối phương, nhưng không hề hứa hẹn loại hình và đặc điểm cụ thể. Cho nên chờ lát nữa chỉ cần giá xấp xỉ, có thể dùng được thì sẽ mua, dù sao mặt trời cũng không kén chọn. Cách chương.